Trấn Quan Âm, chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này là quyết tâm muốn giết Na Khâu Trần, bất quá chúng ta 5 người trong, bất cứ người nào bỏ mình, đối với kế tiếp chúng ta chiến đấu mà nói, đều là cực kỳ bất lợi. Cho nên vào lúc này, tất cả mọi người không hy vọng có người gặp chuyện không may. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết một cái đồng đội, như vậy giá cổ viên đích công kích cũng sẽ càng thêm vướng tay chân, thậm chí khó có thể đối phó. Sẽ ở đó tên đạt được Khâu Trần trước mặt thời điểm, Khâu Trần trong tay một đạo phù triện trực tiếp bóp nát, sau đó phù này triện phát sinh một đạo địa sư cảnh đỉnh phong đích công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na phù triện phát sinh đích công kích cùng na cổ viên đụng vào nhau, trong nháy mắt cổ viên đích thân hình chính là hướng phía sau đạp đạp lui lại, mỗi người trên người đều có chút con bài chưa lật mà giờ khắc này đạo kia công kích một chút cũng không yếu với vượn cổ. Bất quá đây cũng chỉ là có thể làm cho Khâu Trần chậm một hơi thở mà thôi, vượn cổ đứng tại chỗ, ngửa mặt lên trời gào thét trong nháy mắt song quyền đều là không ngừng nện ngực của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt kế tiếp, chúng ta chứng kiến giá cổ viên trên người bắp thịt lại nhiên thị tiếp tục bành trướng thêm vài phần, trên người truyền tới khí tức cũng là trở nên càng thêm rất nặng một cái vậy. Phải nghĩ biện pháp phá khai giá cái gia hỏa đích phòng ngự, nếu không. Tiếp tục như vậy, chúng ta ngay cả cái này gia hỏa đích ra đều không thể gây thương tổn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên người, Trần Tiêu nhìn giá cổ viên, sau đó trầm thấp thanh âm nói rằng, nghe được câu này làm bọn chúng ta đây hai mặt nhìn nhau, chúng ta tự nhiên cũng là muốn phá khai giá cái gia hỏa đích phòng ngự, nhưng vấn đề là thế nào mới có thể phá khai giá cái gia hỏa đích phòng ngự. Giá cổ viên thực lực của tự thân đã là đến rồi cực kỳ khủng bố địa sư cảnh đỉnh phong, hơn nữa nó đích phòng ngự cũng là không gì sánh được kinh khủng cái loại này, đây quả thực giống như là một tòa pháo đài thông thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thử xem, nghe Na gia hỏa đích tiếng giống giận dữ, mà ta cũng là hướng về phía mọi người lên tiếng, tại mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt Trần Tiêu cũng là có chút kinh ngạc đối với chứ ngã hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Huynh, ngươi thực sự có thể chứ? Lại nói tiếp ta và Trần Tiêu vẫn là gia môn, trước ta bày ra thực lực vẫn luôn chỉ là địa sư cảnh trung kỳ dáng vẻ, cũng không có đem ta tự thân hết thảy thực lực bày ra. Mà bây giờ loại tình huống này, ta xem một cách, không thể quá nhiều lãng phí thời gian, yêu thú tiêu hao tuyệt đối so với chúng ta tiểu, nếu như tiếp tục tiêu hao từ từ chúng ta mấy người này sợ rằng cũng không nhất định là vậy món đồ đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như ta nói thử một chút, cũng đích xác là thử một chút, ta cũng không biết ta có thể không thể phá khai giá ra hỏa đích phòng ngự. Thử một chút a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhìn Trần Tiêu, sau đó lên tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt Trần Tiêu sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, sau đó nhìn mọi người ở đây lên tiếng nói rằng. Các vị, vì Trần Huynh yểm hộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thoại âm rơi xuống, mấy người đích thân hình trước tiên lướt đi, bắt đầu đối với trung gian vượn cổ phát động công kích mà con mắt của ta nhìn chằm chằm trước mặt giá cổ viên, kỳ thực phía trước Khâu Trần công kích cái này ra hỏa đích phần bụng, cũng có thể nhìn ra cái này ra hỏa đích phần bụng phòng ngự thật là yếu nhược một điểm, mà ta bây giờ mục tiêu cũng là giá cổ viên đích phần bụng vị trí. Mắt thấy cổ viên đích lực chú ý đều là bị chung quanh mấy người toàn bộ hấp dẫn, ta hít sâu một hơi, thân hình trực tiếp biến mất ở rồi tại chỗ, sau đó hướng phía trước vượn cổ lao đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ của ta nhanh vô cùng, mà vượn cổ đã ở trước tiên phát hiện ta, hắn vẫn to lớn nắm tay bay thẳng đến chư ngã bên này giáng xuống, bất quá ta đích thân hình trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị độ cung trực tiếp xuất hiện ở giá cổ viên đích trước mặt. Sau một khắc đầu gối của ta ầm ầm gian hướng phía giá cổ viên đích phần bụng vị trí đỉnh đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sấm đánh phá, tiếng quát khẽ từ cổ họng của ta ở chỗ sâu trong truyền ra, sau một kích ta đích thân hình trực tiếp thay đổi một vị trí, lại là một đầu gối đỉnh đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục tam kích sau đó, ta đích thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì giờ khắc này vượn cổ lại nhiên thị không để ý chu vi đích công kích hai cái quả đấm đều là hướng chư ngã bao vây qua đây, bây giờ là muốn đem ta hoàn toàn vây khốn giống nhau. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng cả kinh, lúc này không rút đi lời nói, nếu như người kia hai bàn tay khổng lồ đều đối với chư ngã vây công qua đây, ta còn liền thật không có tốt như vậy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới chỗ này thân ta hình nhanh chóng lùi về phía sau, thân ta hình sau khi rơi xuống đất, vượn cổ hai tay đấm ngực có vẻ phá lệ phẫn nộ. Bên người mấy người đều cũng có chút bồn chồn nhìn vượn cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đây là đang cho hắn cù lét sao? Na Khâu Trần nhướng mày, sau đó xem chư ngã trực tiếp lên tiếng hỏi, nghe thế ra hỏa đích nói, ta trực tiếp là không để ý đến, cũng không thèm nhìn Khâu Trần, Na Cổ Viên trong nháy mắt hướng chư ngã nhóm dẫm trận tại chỗ mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy như vậy một màn ta đây nhãn thần vi vi co rụt lại. Bạo nổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng về phía quát nhẹ tiếng từ trong miệng của ta truyền ra chi tế, trong nháy mắt Na Cổ Viên bụng vị trí có một tiếng trầm thấp tiếng nổ vang truyền tới, kỹ năng giả là tiếng thứ hai. Chấm, thình thịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Viên đích thân thể nhất thời cứng ở tại chỗ, trong nháy mắt Na Cổ Viên đích hầu ở chỗ sâu trong chính là có từng đạo tiếng gào thét trầm thấp truyền ra, cái này gào thét trong thanh âm, rõ ràng cho thấy nghe được từng đợt thê thảm kêu rên. Xem ra người kia cũng không phải là hoàn toàn không có nhược điểm, chẳng qua là tương đối khó tìm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có hiệu quả nhanh, tiếp tục công kích người kia, toàn bộ tập trung lực lượng công kích bụng nó vị trí đã bị thương. Thấy như vậy một màn Trần Tiêu hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt hắn chính là lần thứ hai lên tiếng, cả người hắn đang nói chuyện thời điểm, đã là lướt ầm ầm ra, lúc này Trần Tiêu xuất thủ vẫn là cực kỳ rất nhanh, lộ vẻ nhiên thị phải bắt được cơ hội này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay của ta, lần thứ hai xuất hiện màu đen kia trường tiên, thời khắc này ta trong nháy mắt hướng phía trước mặt giá cổ viên bạo xẹt qua đi, cùng lúc đó, trong tay trường tiên trên không trung xẹt qua một đạo độ cung, trực tiếp quấn lấy nó một cánh tay. Một lực lượng khổng lồ trực tiếp từ trường tiên trên truyền đến, cảm thụ được của lực lượng này trong nháy mắt ta khẽ quát một tiếng, lĩnh một con bị thương phá quân xuất hiện, sau đó đem màu đen kia trường tiên quấn lên đi, phá quân gần như là toàn bộ đều không vào trong mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, thân ta hình trực tiếp tại chỗ biến mất xuất hiện ở giữa không trung, hướng về phía Na Cổ Viên đích cánh tay chính là một quyền công kích xuống phía dưới. Thuấn bạo nổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ đến quả đấm của ta trên, hướng về phía Na Gia Hỏa đích nơi khớp xương. Thình thịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm thấp tiếng đánh truyền ra, ta thấy Na Cổ Viên đích cánh tay khẽ run lên, nó vẫn là đang không ngừng tránh thoát, mà giờ khắc này trong tay ta đích công kích lần thứ hai hạ xuống. Huyền Vũ thất thức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là công kích cái này ra hỏa đích nơi khớp xương, đã nhiên thị phòng ngự cường hãn, vậy mỗi lần đều công kích một cái cứ điểm, ở nơi này dạng dưới tình huống, coi như phá không phải khai giá cá ra hỏa bề ngoài đích phòng ngự, ít nhất là sẽ làm nó nội bộ bị thương. Kích thứ hai hạ xuống xong, ta nghe đến soạt soạt nhất thanh thúy hưởng, sau đó ta thấy Na Cổ Viên đích nơi khớp xương cũng là trong nháy mắt biến hóa hình dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thoáng thở dài một hơi, xem ra người này cũng không phải nói khó khăn như vậy đối phó. Ở ta vận dụng tuấn bạo nổ cùng huyền vũ thất thức thời điểm, coi như là thực lực của ta áp chế đến rồi địa sư cảnh trung kỳ, phát huy ra được lực lượng cũng là có địa sư cảnh hậu kỳ, cho nên liên tục lưỡng kích cũng là không kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia, bốn người bọn họ đích công kích cũng là không ngừng. Một tiếng kêu rên trực tiếp từ giá cổ viên đích trong miệng truyền tới, lúc này ta chính là phát hiện, ở trước mặt ta cách đó không xa cổ viên đích trong bụng lại nhiên thị có phi tiêu bay ra, đó là Khâu Trần vũ khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, cuối cùng bọn họ phá khai rồi cái này ra hỏa đích phòng ngự, hiện tại, vượn cổ trên người sinh cơ cũng là đang nhanh chóng tiêu thất. Hồ, cuối cùng là đem điều này tên giải quyết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cổ viên đích thi thể một tiếng ầm vang té xuống đất thời điểm, Na Trần Tiêu trên mặt của cũng là đột nhiên thở dài một hơi, mà ta cũng sắp trường tiên cùng phá quân nắm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, giá cổ viên đích những vật khác ta cũng không cần, thế nhưng giá cổ viên đích tinh huyết với ta mà nói có chút tác dụng, không biết có vấn đề gì hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ta đứng ra thân tới, nhìn trước mặt bốn người lên tiếng. Cách chương.